Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Phù Chiếu của Bạch Ngọc Kinh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là phương hành của chúng ta đã sử dụng Phong Thiện Đỉnh để trấn áp cái viên vạn linh đan ở trong cơ thể và có thể coi như an toàn. Và bọn họ đã chạy tới Bạch Ngọc Kinh vì nghe được đầu mối tin tức về âm mưu của các vị thánh nhân. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Tiểu Hòa Thượng Thần Tú đứng trước cửa thành, tay tạo thành chữ thập mà thở dài, hiển nhiên là cũng có chút chấn động. Đại trận phòng ngự có 18 cái, trên không trung, lực sĩ ngân giáp cứ cách một thời gian là một chén trà nhỏ thì tuần tra một lần. Cách trăm trượng trên tường thành đều có 73 đạo cấm chế. Bên trong thành còn có khí tức của Nguyên Anh, thỉnh thoảng quét qua. Tòa thành lớn này phòng ngự rất xâm nghiêm. Đại biểu tỷ híp mắt lại, sau một hồi lâu thì thấp giọng nói, trên mặt có vẻ nghiêm túc. Ngươi thấy trên tường thành kia rủ xuống một vài sợi dây không? Đó đều không phải mặt hàng đơn giản đâu, có tên là Linh Yêu Thảo. Linh tính không cao nhưng cực kỳ khó chơi, hỏa thiêu không chết, nước ngập không úng. Cho dù tu sĩ Nguyên Anh khi bị chúng quấn thân, sợ là trong chốc lát cũng không thoát thân được. Nếu có người muốn lẻn vào thành thì cho dù có thoát được khỏi đại trận phòng ngự và lực sĩ ngân giáp thì cũng bị chúng cầm chân. Phương Hành thấp giọng bổ sung. Chỉ có điều sau đó lại nở ra nụ cười cổ quái. Chỉ có điều là càng như vậy thì càng có tính khiêu chiến. À, sư huynh, huynh đang nghĩ cái gì vậy? Thần Tú có chút không biết nói gì, quay đầu qua nhìn Phương Hành. Phương Hành cười hì hì, lý tưởng hào hùng nói. Sinh thời nếu như không cướp cái thành này một lần, chẳng phải là uổng công tu hành sao? Thần Tú và đại biểu tỷ suýt chút nữa ngã nhào, có phần căng thẳng nhìn bốn phía, sợ bị người ta nghe thấy. Ngay phía trước bọn họ có một cái cánh đại môn trên tường thành, cánh cửa được làm từ huyền thiết màu ngăm đen. Hai đội lực sĩ ngân giáp giống như tượng đá thủ ở trước cửa, thình lình đều là một lực sĩ thượng cổ không thua gì tu sĩ kim đan, thực sự khiến người ta phải mở rộng tầm mắt. Phải biết rằng loại lực sĩ thượng cổ này một người trong số đó đặt ở trong tiểu môn phái đều có thể coi như bảo vật chấn tông, nhưng ở đây lại chỉ có thể dùng để trông giữ đại môn. Mà đại môn như vậy ở Bạch Ngọc Kinh còn có hơn 7 cái. Hiện phải có bao nhiêu lực sĩ thủ ngự chứ? Ngoài trừ lực sĩ ra thì trước cửa thành còn có hai tu sĩ mặc áo bảo tím ngồi xếp bằng hai bên trái phải. Mỗi một vị tu sĩ nào muốn vào thành đều phải cung kính xuống ngựa, đi tới trước mặt bọn họ, khẽ nói hỏi đáp một phen, sau đó lấy ra một đống thượng phẩm linh tinh mới có thể tiến vào. Cũng có vài người không bỏ ra được, liền bị bọn họ trợn mắt, sợ hãi mà sốt, hốt hoảng bồi tội, liên tục lùi lại phía sau. Người trước cửa thành vốn nhiều nhưng lại bởi vì hai người họ để ra nghi vấn với tốc độ chậm chạp mà hàng người đợi đã dài tới mấy trăm trượng, tốc độ như rùa, chậm rãi đi về phía trước. Trong những người xếp hàng này có không ít tu sĩ kim đan hậu kỳ, tự xưng là tông đạo tổ trong các tiểu tông phái, nhưng ở đây lại chỉ có thể giống như người phàm, thành thật xếp thành hàng, đợi hơn mấy canh giờ mà cũng không dám có nửa câu oán hận thì có thể thấy được uy thế của thành này. Mẹ kiếp, chúng ta cũng phải xếp hàng sau. Phương Hành vừa thấy đội ngũ dài rồng rắn này liền có nhút nhức đầu giận dữ nói. Nếu không muốn, dụ lực sĩ ngân giáp của Bạch Ngọc Kinh bao vây thì cố mà xếp hàng đi. Ở bên cạnh cũng có tu sĩ đang xếp hàng nhịn không được lời biếng tiếp lời, đồng thời ánh mắt tò mò nhìn tới. Ánh mắt như vậy cũng có không ít, dù sao đoàn người Phương Hành cũng quá làm người khác chú ý. Hiện nay tăng nhân trong giới vô hành vốn là vô cùng hiếm thấy, mấy năm rồi không thấy một người mặc trang phục như vậy. Huống chi chuyến đi này của bọn họ không chỉ có hai hòa thượng, mà còn có một nữ tử xinh đẹp cưỡi quái ngư đi cùng, lại có cả một con lừa nhắm mắt đi theo sau đít. Đã có không ít tu sĩ dự định tới gần bắt chuyện để xem gốc gác của họ. Bên kia không phải là có người trực tiếp vào thành sau. Phương Hành lời để ý tới tu sĩ kim đan bắt chuyện, chỉ đầu mũi chân về phía trước. Ở trước cửa tòa thành lớn có một cánh cửa nhỏ, lúc nào cũng có tu sĩ cầm trong tay cáo thị hoàng sắc đi thẳng vào trong thành. Nếu tiểu sư phụ có bản lĩnh cũng có thể tới cánh cửa kê thử. Tên lão kim đan này nghe Phương Hành nói xong nhất thời cười một tiếng có chút hài hước mà trêu. Nhìn dáng vẻ của hắn còn dự định chế giễu một chút, sau đó giải thích cho Phương Hành một phen. Có điều Phương đại gia nào có tâm tư nói chuyện phiếm với lão, tính tình táo bạo liền trực tiếp đi lên liếc lão một cái. Gọi ai là sư phụ hả? Cả nhà ngươi là đều sư phụ, tại sao ngươi không gọi ta là đại gia? Trong giới tu hành tuy trên thực chất là thực lực vi tôn, nhưng biểu hiện ra thì cũng là hòa khí sinh tài, nào thấy có loại trở mặt như lật sách này bao giờ. Tên lão kim đan kia tắt nụ cười, nổi giận nói. Tên hòa thượng nhà ngươi, sao há mồm đã muốn mắng người vậy? Phương Hành nói. Ta còn muốn quất người đó đó, muốn thử không? Lão Kim Đan không nhịn được, nhưng thấy bọn họ nhiều người, tuổi tác tuy không lớn nhưng khí thế bất phàm. Hơn nữa đối phương lớn lối như thế thì tất nhiên phải có nơi dựa dẫm, sợ mình bị lật thuyền trong mương cho nên không dám động thủ. Chỉ hư lạnh một tiếng rồi phất tay áo xoay người sang chỗ khác, lạnh lùng bỏ lại một câu. Nếu không phải nơi này có lực sĩ ngân giáp duy trì trật tự, hôm nay lão phu cũng muốn cho tên hòa thượng vô pháp vô thiên dòm cho ngươi một bài học. Ai ui, con mẹ nó, có tin ta đánh ngươi hay không hả? Phương Hành bắt đầu xắn tay áo lên, con lườm cũng ở một bên hẩy mũi lên đá hậu, dáng vẻ chỉ e là thiên hạ chưa đủ loạn. Thần Tú và đại biểu tỷ đều bị xọa sợ, im lặng kéo Phương Hành rời đi, thầm nghĩ đây là người nào chứ? Khi đến trước thiên môn rốt cuộc đã hiểu rõ vì sao lão Kim Đan kia lại nói thế. Trên tường thành bên cạnh thiên môn này dắt mấy cái phủ chiếu, ở bên trên đều có áp ấn của Bạch Ngọc Kinh. Bên trên đó hoặc ghi lại một vài nhiệm vụ, hoặc là một vài chuyện treo giải thưởng. Chỉ cần có người có thể hoàn thành nhiệm vụ trên phủ chiếu, thì có thể bóc phù chiếu từ thiên môn để vào thành, đi thẳng tới chỗ lĩnh thưởng. Ai? Sư huynh, huynh mau nhìn xem. Nhìn tường thành thêm vài lần lại không hứng thú với phủ chiếu chảm ma chóc cẩu này. Đang định rời đi thì lại nghe thần thú thấp giọng nói một câu, chỉ về một chỗ. Lại thấy trên tường thành dán đầy phù chiếu, có một cái phù chiếu ở phía trên nhất tương đối khó, nhưng cực kỳ dễ thấy. Phù chiếu có màu đỏ nhạt chính là chảm ma phù. Nội dung trên đó lấy linh lực vẽ một thiếu niên tròn trịa, giang tay giơ một cái đại đỉnh, bừa bãi cười rồi trốn chạy. Ở giữa phù chiếu còn có một chữ giết. Ở phía dưới còn có một vài chữ nhỏ giới thiệu. Ma đầu Phương Hành, mắc sát nghiệt vô biên với Phong Thiện Sơn, trộm đỉnh bỏ chạy. Đặc biệt hạ chiếu này, người có thể bắt giữ được ma đầu sẽ thưởng cho 3 tấm bạch ngọc lệnh, trở thành thượng khách của Bạch Ngọc Kinh. Người mang thủ cấp ma đầu này tới thưởng 2 tấm bạch ngọc lệnh, được trở thành thượng khách của Bạch Ngọc Kinh. Người cướp được Phong Thiện Đỉnh trở về thưởng 1 tấm bạch ngọc lệnh, tặng thưởng vạn lượng linh tinh, mong đồng đạo trong thiên hạ đồng tâm giết chết ma đầu, giữ sạch sự thanh minh. Đoạt lại Phong Thiện Đỉnh chỉ có 1 tấm bạch ngọc lệnh, làm thịt ngươi sẽ được 2 tấm. Ngoan ngoãn đi, bây giờ mạng nhỏ của ngươi rất đáng tiền. Đại biểu tỷ cũng nhìn thấy phù chiếu này, trợn trắng mắt nói. Phương Hành cũng gắt gao nhìn về phía phù chiếu này, cau mày, mặt không đổi sắc, trong chốc lát không nói lời nào. Thần Tú vừa nhìn đã thấy không ổn, cho là hắn lại tức giận nên vội vàng muốn qua ngăn cản hắn lại. Nhưng chưa có đi ngay, nhìn hồi lâu, Phương Hành bỗng nhiên nghi ngờ mở miệng hỏi. Bạch Ngọc lệnh này là vật gì? 1 tấm mà đáng giá 1 cái đầu của ta sao? Tiểu hòa thượng Thần Tú còn đang lo lắng Phương Hành có tức giận hay không, không ngờ hắn lại trực tiếp nghĩ tới chuyện giá trị của Bạch Ngọc lệnh. Đã đi đây đó nhiều năm như vậy cũng đã thấy được không ít pháp bảo linh dược, nhưng thực sự chưa nghe nói tới cái tên Bạch Ngọc lệnh này. Hơn nữa phù chiếu có trên Bạch Ngọc Kinh này có đại bộ phận đều lấy Bạch Ngọc lệnh để mà ban thưởng, có thể thấy được thứ này là vật dị thường chân quý. Sự nhạy cảm độc hữu của Phương Hành lập tức ý thức được điểm này, trong lòng hắn đã tùy tiện suy nghĩ, trong mắt đảo tròn mấy vòng, quyết định tìm người hỏi thăm một chút. Ánh mắt đảo qua liền trở về chỗ mới xếp hàng, cười híp mắt nhìn lão Kim Đan vừa rồi bị án mắng cho không dám lên tiếng, cúi người thi lễ thật sâu. Lão trượng hữu lễ rồi. Lão Kim Đan kia kinh sợ giật mình, cảnh giác nói. Hòa thượng rậm, động thủ ở đây, Bạch Ngọc Kinh sẽ không ngồi yên không để ý tới đâu. Lão trượng nói gì vậy, ngài đã cao tuổi rồi, bàn đại sư dù thế nào cũng không thể động thủ với lão. Phương Hành cười híp mắt vẫy tay với lão. Ông qua đây, ta hỏi thăm chút chuyện. Trong lòng lão Kim Đan càng đề phòng hắn hơn, phất tay áo một cái. Tìm người khác đi, lão phù không có hứng thú. Phương Hành lấy trong tay áo lớn của mình ra 1 viên linh đan, cười hì hì nói. Nói hay, sẽ tặng ông quà. Con mắt của lão Kim Đan lập tức sáng lên, lại thấy là hắn sẽ không thể mang mình đi xa được, liền lững thững đi về phía bên này. Nghe xong vấn đề của Phương Hành, lão nhân này cũng thở phào nhẹ nhõm, đĩnh đạc nhận lấy linh đan, tay ném một cái liền nhét vào túi trữ vật, sau đó mới nói. Ngươi muốn hỏi về Bạch Ngọc lệnh thì là hỏi đúng người rồi. Sơn môn của lão phu ở chỗ cách đây 100 dặm về hướng đông của Bạch Ngọc Kinh, xem như là láng giềng. Bạch Ngọc lệnh kia trước kia không có, hoặc có lẽ chỉ là chuyển lưu trong bộ phận của 12 lâu trong Bạch Ngọc Kinh mà thôi, vẫn chưa đưa cho người ngoài. Nhưng bây giờ mọi người đều biết tương truyền mấy vị lão thánh nhân 3 năm trước đây đi tới Bạch Ngọc Kinh muốn mở ra một cái bí địa. Còn bí địa ấy à? Lão Kim Đan thấp giọng thần bí nói, kinh thiên động địa. Đương nhiên không phải là ai cũng có thể tiến vào đó. Trên thực tế không riêng gì với kế hoạch đó, mà bây giờ Bạch Ngọc Kinh đã không thể tùy tiện ra vào nữa rồi. 1 năm trước Bắc Vực thần nữ của Âm Linh Đạo là cha tiên tử đi tới Bạch Ngọc Kinh, liền được ban cho 1 tấm Bạch Ngọc lệnh như vậy. Sau đó Bồng Lai Giao Trì cùng với nhóm thần tử thánh nữ của Đại Tông ở Trung Vực cũng đều nhận được một tấm bạch ngọc lệnh như thế. Từ đó về sau bắt đầu có tin tức truyền ra. Bạch ngọc lệnh này chính là tín vật để có thể ra vào bí địa kia. Duy chỉ khi có được mệnh lệnh bài này thì mới có tư cách ra vào Bạch Ngọc Kinh, thậm chí còn có thể mang một bộ phận thuộc hạ và người hầu. Người nói thứ này có trần quý hay không? Tín vật ra vào bí địa, Phương Hành trầm ngâm suy tư trong khoảnh khắc liền hiểu ra, nơi gọi là bí địa này hơn phân nửa chính là huyền vực, sau khi Cửu Thiên Huyền Quan giáng thế hình thành. Tin tức thánh nhân đang mưu tính huyền quan là cực kỳ bí ẩn, người tu hành bình thường cũng không biết, còn tưởng rằng mấy vị thánh nhân kia đang mưu tính mở ra bí phương nào. Bây giờ nói thế này thì khá là xuôi tai. Thánh nhân mưu tính huyền quan, đại sự bậc này tuy là cho phép người bên ngoài tham gia, nhưng nếu nói không có cửa ngăn cản thì không thể. Còn Bạch Ngọc Lệnh xem ra chính là tín vật để đi vào huyền vực ở đây. Tiểu sư phụ, mới vừa rồi là lão nhi ăn nói đường đột, người chớ có để ý, chỉ có điều... Cầm linh đan rồi thì lão kim đan này cũng nói rõ ràng hơn. Nhìn thấy Phương Hành đang suy nghĩ, lão cho là hắn đang suy nghĩ tới Bạch Ngọc Lệnh trên phù chiếu, liền thành khẩn nói: ngươi nên nghe tiểu lão nhi khuyên một câu đi, rồi mới quyết định xem có nên đi lĩnh phủ chiếu này không. Ngươi thử suy nghĩ xem, Bạch Ngọc Kinh là tồn tại bậc nào, cao thủ như mây, thế lực khổng lồ, chuyện gì mà không làm được. Những nhiệm vụ mà có thể được bọn họ lấy hình thức phủ chiếu để mà thông báo ra, và lấy cả Bạch Ngọc Lệnh ra để ban thưởng, thì chắc chắn là độ khó cực cao, hoặc là một chuyện cực kỳ hung hiểm. Ngươi cũng đừng suy tính tới làm gì. Sau khi tin tức Bạch Ngọc Lệnh làm tín vật ra vào bí địa được truyền ra, người cố gắng hoàn thành phù chiếu để có được Bạch Ngọc Lệnh, không biết là có bao nhiêu người thử, quả thực cũng có người thành công, chỉ có điều đại bộ phận sau khi lĩnh phù chiếu thì không còn xuất hiện nữa. Tà môn vậy sao? Phương Hành chống lỗ mũi, dáng vẻ khinh thường. Lão giả kim đan thở dài, muốn nói lại thôi, khuôn mặt chờ mong. Phương Hành lại đưa tiếp một viên linh đan qua, mặt lão lập tức hớn hở, thu linh đan vào tay áo, sau đó hắng giọng một cái, vẻ mặt trịnh trọng nói: chẳng phải là tà môn như vậy sao? Bạch Ngọc Kinh công khai phủ chiếu truyền thống xưa này cũng có. Trước đây cũng có rất nhiều tán tu hoặc đệ tử của các môn đỉnh, hoặc là trục lợi, hoặc là cầu danh, đều tới trước cửa thành của Bạch Ngọc Kinh để lĩnh một tờ phủ chiếu. Một khi đã lĩnh thì lập tức sẽ có người quan tâm đến hắn. Còn nếu thực sự có thể hoàn thành, đến lúc đó, muốn danh có danh, muốn lợi có lợi. Chỉ có điều là phủ chiếu của Bạch Ngọc Kinh không dễ mà lĩnh như vậy đâu. Một khi ngươi đã cầm vào tay thì phải tận tâm tận lực giúp họ làm việc. Cho dù biết rõ là hung hiểm vạn phần thì cũng không được lùi bước. Nếu như sau khi lĩnh phù chiếu mà lại hồn nhiên ném chuyện đó ra sau đầu không xem nó ra gì, thì trong Bạch Ngọc Kinh sẽ có lực sĩ đứng ra tìm ngươi. Một khi bọn họ tìm được thì tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì đâu. Chỉ là lĩnh phù chiếu mà thôi, bọn họ cũng tìm sao? Phương Hành có chút không vừa ý nhíu mày một cái, ngang ngược liếc mắt nhìn tòa đại thành này. Nếu không, phù chiếu của Bạch Ngọc Kinh sao có thể nổi tiếng thiên hạ? Dáng vẻ của lão kim đan như là chuyện đương nhiên. Tục truyền là khắp đạo môn trong thiên hạ, phù chiếu truyền thống đều học theo Bạch Ngọc Kinh. Bây giờ thì không lưu truyền nữa. Nghe đồn trong thời kỳ thượng cổ đã từng có người lĩnh một tấm chảm ma phủ trong Bạch Ngọc Kinh, chém giết một vị ma đầu hoành hành tàn sát bừa bãi. Sau đó Bạch Ngọc Kinh ban thưởng rất phong phú, trực tiếp giúp đỡ hắn trở thành tiên. Đó là giai thoại cực kỳ nổi danh. Mà cho tới nay phù chiếu của Bạch Ngọc Kinh cũng nổi danh vì thủ lao phong phú, mỗi khi hoàn thành một cái cực kỳ có lợi với thanh danh. Rất nhiều đệ tử của đại tông trong trung vực ra ngoài lịch luyện đều tới Bạch Ngọc Kinh lĩnh phù chiếu, nhưng điều kiện tiên quyết chính là một chữ tín, hoặc là đừng có lĩnh phù chiếu, hoặc là phải liều mạng mà hoàn thành nó, hoặc là bỏ mình trong quá trình hoàn thành, chứ không có con đường thứ ba nào có thể đi. Tự cảm thấy đã nói được kha khá, con ngươi của lão kim đan đảo tròn một vòng, thấp giọng cười nói: chứ có điều tiểu sư phụ ngươi cũng đừng cảm thấy lão phu chỉ kể cho ngươi những lời nhảm nhí. Lão phu nhìn ngươi thuận mắt, có một tin tức quan trọng muốn bán cho ngươi. Không biết ngươi... Phương Hành dứt khoát ném ra một khối linh tinh, nói đi. Lão kim đan lại nở nụ cười, tung hứng khối linh tinh này trong tay cười nói: một khối linh tinh này, vậy thì chưa đủ. Ai da, thế ngươi muốn bao nhiêu? Lão kim đan cười híp mắt đưa ra năm đầu ngón tay, sau đó lại nắm tay lại, duỗi thân một cái. 10 khối linh tinh sau. Phương Hành có chút kinh ngạc nhìn lão kim đan này, có chút suy nghĩ, sau đó thực sự lấy 10 khối linh tinh cho lão. Bỏ tiền ra mua tin tức quan trọng, Phương Hành biết là phải làm. Hơn nữa hắn trời sinh có tính hiếu kỳ rất nặng, bị lão kim đan này khơi dậy sự tò mò trong lòng, quả thực cũng muốn nghe thử. Dĩ nhiên, lão nhân này mà dám lừa hắn, thì chuyện đánh đấm hắn cũng không khách khí đâu. Lão kim đan thu 10 khối linh tinh có vẻ khá hài lòng, đầy mặt tươi cười, râu mép rung lên kéo tay áo của Phương Hành đi về phía trước mấy bước, chỉ vào một cái phù chiếu treo trên tường thành mà cười nói. Tiểu sư phụ, 10 khối linh tinh này của ngươi sẽ xài không uổng đâu. Lão phu sẽ chỉ điểm cho ngươi một con đường sáng, các ngươi sẽ nhận được lợi ích vượt xa nó. Tuy phù chiếu của Bạch Ngọc Kinh không thể tùy tiện lĩnh, nhưng vẫn có ngoại lệ. Ví dụ như một cái phù chiếu chảm ma chẳng hạn, cho dù ngươi đi lĩnh, nhưng không chỉ không cần lo lắng về sau, thậm chí còn có những lợi ích khác. Phương Hành nhất thời ngẩn ra, lão kim đan này chỉ chính là tấm chảm ma phù của chính mình. Sắc mặt đại biến, lão kim đan còn tưởng hắn bị dọa sợ, thấp giọng cười nói. Tiểu sư phụ, không cần sợ, tiểu ma đầu đã sớm chết rồi, chỉ là còn chưa tìm được thi thể quán mà thôi. Đầu của tên này vô cùng đáng giá. Nếu như tiểu ma đầu còn sống, đang ở nơi nào đó tàn sát bừa bãi, người lĩnh phù chiếu này mà không đi tìm hắn, Bạch Ngọc Kinh sẽ phái người qua hỏi ngươi. Nhưng tiểu ma đầu đã sớm xong đời, cho nên dù lĩnh phù chiếu này, nếu có thời gian thì liền đi tìm thi thể quán. Một khi tìm được là có thể phát tài to. Nếu không có thời gian thì liền vứt ra sau đầu không cần để ý tới. Bạch Ngọc Kinh cũng sẽ không vì chuyện này mà gây phiền toái cho ngươi. Xem như đây là một tấm phù chiếu đặc biệt nhất. Đây là chủ ý của ngươi sao? Phương Hàn quặn mặt lại, không có ý tốt nhìn lão kim đan cười thấp nói. Lĩnh phù chiếu không làm, cho dù là Bạch Ngọc Kinh không muốn gây phiền toái, chẳng phải là ngươi cũng không lấy được phần thưởng gì sao? Chẳng bằng cứ thật tâm đi tìm ma đầu đẹp trai kia. Hắn còn chưa nói xong, lão kim đan đã khoát tay lia lịa cười nói. Tiểu sư phụ quá lo lắng rồi. Nếu như lão phù đã nghĩ kế cho ngươi, làm sao có thể đơn giản như vậy được? Lĩnh phù chiếu này có thể không vì phần thưởng, mà cho thấy một loại thái độ. Lão phù có thể nói cho ngươi biết, ở trước mặt mọi người mà lĩnh phù chiếu này lên án mạnh mẽ tiểu ma đầu đã làm việc ác, cũng là một phương pháp để ôm bắp đùi khá tốt đấy. Ôm bắp đùi? Lão kim đan còn chưa nói xong, ngay cả Phương Hành cũng không ngờ tới, nhất thời ngẩn ngơ. Lão kim đan lại thần bí hề hề cười nói. Không sai, bây giờ trong Bạch Ngọc Kinh rồng rắn lẫn lộn, hàng loạt các thế lực mọc lên san sát. Người thường muốn đi vào bí địa kia để tranh giành vận may, nói dễ vậy sao? Nếu mình không có được Bạch Ngọc lệnh, biện pháp duy nhất chính là gia nhập vào một thế lực lớn. Thánh linh, thánh nữ, đạo tử, thần tử, từ bốn phương tám hướng nơi này, không ai không phải là cao cao tại thượng cả. Con mắt họ thường đặt ở tận trên đầu, muốn cho bọn họ chú ý đã khó, nào có dễ dàng được họ coi trọng chứ. Đây chính là tin tức đáng giá nhất mà lão phu muốn nói cho ngươi. Ở trước mặt mọi người lĩnh phù chiếu này thì cho thấy thái độ không chết không thôi với ma đầu kia, đó là có thể ung dung nhận được sự ưu ái của một vài đại nhân vật. Chuyện này cũng không phải là lão phu nói khoác đâu, ta biết rõ có một vài vị tán tu đã dựa vào cách này ung dung tiến vào môn đỉnh của những đại nhân vật kia. Phương Hành nhẹ nghiến răng cười lạnh híp mắt nói, tóm lại là ngươi muốn chỉ điểm cho ta chính là một con đường theo kiểu chân chó, chỉ có điều ta lại thấy phương pháp kia không đáng giá với 10 khối linh tinh đâu. Trừ phi ngươi nói cho ta biết đại nhân vật kia là ai. Chuyện đó lão phù không biết, cũng không dám suy đoán lung tung thân phận của người ta. Dù sao cũng là nhóm đầu tiên có tư cách tiến vào bí địa. Được ôm vào đùi hắn, chúng ta coi như đã nửa bước tiến vào bí địa rồi. Lão kim đan nghiêm túc nói, lắc đầu nói không biết một cách thẳng thừng, nhưng lại nói tiếp. Trước tiên lĩnh phù chiếu này rồi lại nói, vào được môn đình của đại nhân vật, cho dù không thể nhờ vào đó mà tiến vào bí địa, thì cũng nhất định đạt được nhiều lợi ích. Đương nhiên, còn phải thể hiện ra chút bản lĩnh nhất định mới được. Loại tay chân lẩm cẩm như ta, cho dù có mắng té tát tiểu ma đầu kia thì đoán chừng người ta cũng cảm thấy chướng mắt, nếu không ta đã sớm lĩnh phủ chiếu đó rồi. Nếu là như vậy cũng chỉ có một biện pháp thôi. Phương Hành thở dài nhìn về phía phù chiếu trên tường thành, vẻ mặt trang nghiêm giống như chuẩn bị hy sinh đi tới trước thiên môn. Phương Hành ngẩng đầu nhìn chữ giết thật lớn đắp ở trên mặt mình trên phù chiếu chảm ma, ánh mắt cổ quái. Thần Tú cùng đại biểu tỷ ở ngay bên cạnh cho hắn hỏi thăm tin tức, nhìn thấy dáng vẻ này của hắn cũng thầm cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đang lúc muốn hỏi hắn vài câu thì chợt thấy tay áo hắn mở ra, trực tiếp đạp không mà lên tới độ cao 3 trượng, tự tay bóc phủ chiếu xuống, đồng thời thân hình vừa chuyển liền rơi lên tán cây của một cây đại thụ ở bên cạnh. Ồ, hắn bóc phủ chiếu kia để làm gì vậy? Thần Tú và đại biểu tỷ đều sợ đến ngây người, sau đó là hoang mang một trận. Hỏng rồi, chẳng nhẽ là bị tức tới mức hồ đồ, muốn đại náo ở Bạch Ngọc Kinh hay sao? Không ổn, vừa tới đã gây chuyện, lão tổ tông mà biết được thì sẽ mất hứng lắm. Hai người này nghĩ tới chuyện mấu chốt đó, nhất thời sắc mặt hoảng sợ, đồng thời bước lên mây muốn tới ngăn cản Phương Hành. Chỉ có điều thân hình vừa bắt đầu động thì lại bị chấn rớt xuống. Đã thấy Phương Hành ở trên tán cây cầm phù chiếu trong tay, hít sâu một hơi rồi đột nhiên bắt đầu chửi ầm lên. Phương Hành, ngươi cái tên tiểu ma đầu khốn kiếp này, dáng vẻ anh tuấn bản lĩnh lại lớn, trộm ở sau mông, lừa gạt được cả những cao thủ, còn để người khác sống nữa hay không? Phật gia ta đã không chịu nổi ngươi từ lâu. Ngày hôm nay lĩnh phù chiếu này chính là muốn bắt ngươi để đổi phần thưởng. Cho dù ngươi có trốn tới đâu, sớm muộn ta cũng tìm được ngươi, cướp cả 10 lão bà của ngươi, cướp hết bảo bối của ngươi. Ồ, về sau không thể chọc giận sư huynh rồi, ngay cả mắng bản thân cũng mắng tới hăng hái như vậy. Thần Tú trợn tròn con mắt, ngơ ngác nhìn Phương Hành đang nổi điên trên tán cây. Thế nào mà ta lại cảm giác nhắn đang tự khen mình vậy? Đại biểu tỷ cũng rất bất đắc dĩ, bọn họ đều đoán được là Phương Hành tự có mục đích riêng, cho nên cũng không có ngăn cản nữa. Có người bóc phù chiếu, lần này lại là một hòa thượng. Hành động này của Phương Hành cũng lập tức gây ra sự chú ý của không ít tu sĩ chung quanh. Tu sĩ ở ngoài cửa thành vốn nhiều, còn người lĩnh phù chiếu thì cũng thường nhận được sự chú ý rất lớn, nhất là sau khi thấy được trang phục của Phương Hành càng cảm thấy tò mò. Trong chốc lát có vô số ánh mắt nhìn sang, ngơ ngác nhìn Phương Hành đứng ở cửa thành, giơ tay cầm phù chiếu, mắng tới nước miếng tung bay, thao thao bất tuyệt, tiếng nói có khi phải chuyển xa 10 dặm. Lại còn lĩnh phù chiếu chảm ma nữa, cũng không biết là thật muốn chảm tiểu ma đầu hay chỉ muốn lợi dụng. Xem ra thật giống như có thâm cừu đại hận với tiểu ma đầu rồi, ngươi xem, hắn mắng hung ác thật. Ôi giời ơi, một tăng nhân đến mức là nói muốn cướp vợ của người ta ra rồi, có thể thấy được là oán hận sâu sắc với tiểu ma đầu kia. Ở phía dưới có người vây xem, Phương Hành liền mắng càng hăng say, vừa mắng vừa chờ có người xuất hiện để liên hệ tới mình. Lại không ngờ tới, ước chừng đã mắng nửa canh giờ, trong miệng vẫn đã mỏi rồi, mà lại không thấy ai xuất hiện. Trong lòng hắn nhất thời thầm nói, không phải là lão khốn nhận linh tinh rồi lừa mình đấy chứ. Lúc đang suy nghĩ có nên đi xuống nghỉ ngơi một lát rồi lên mắng tiếp hay không, thì trong đầu lại nghe được lão kim đàn kia bất đắc dĩ chuyển âm. Tiểu sư phụ, ngươi mắng vài câu tỏ rõ lập trường là được rồi, xuống dưới chờ đi, tự nhiên cho có người tới tìm ngươi. Đứng ở trên đó mắng lâu như vậy, miệng ngươi không mỏi sao? Còn nữa, da mặt quá nhiều cũng không tiện, tiểu mắt đầu đó nghe nói là có không ít bằng hữu đâu. Mẹ nó, sao ngươi không nói sớm? Phương Hành vô cùng chán nản, uống một hớp rượu cho thấm giọng, rồi mới từ tán cây nhảy xuống. Sau khi thầm nói vài câu với đại biểu tỷ và thần tú, Phương Hành liền tìm một tảng đá bóng loáng ngồi xuống, vừa uống rượu vừa suy nghĩ. Nhìn thấy vừa rồi hắn chửi ầm lên cả nửa canh giờ, ánh mắt của người chung quanh nhìn hắn đều có chút sùng bái. Chỉ có điều thấy sắc mặt hắn khó coi, nên trong chốc lát cũng không có ai qua tiếp lời. Ngay cả lão kim đan kia cũng giống như không có chuyện gì xảy ra mà chạy qua một bên, tỏ ra không quen biết. Còn trong Bạch Ngọc Kinh có hai tu sĩ mặc hoàng sam đi ra, treo một tấm phủ chiếu y hệt lên tường. Nhìn lại sâu Phương Hành một cái, sau đó không nói một lời rời thành mà đi. Phương Hành lại cảm ứng được là bọn họ không cần phải qua đây tra hỏi mình. Sau khi xé phủ chiếu liền có một luồng thần niệm quỷ dị quấn lên người mình. Hẳn chính là cách giám thị của Bạch Ngọc Kinh đối với người lĩnh phù chiếu. Cũng chính vì vậy mà hắn không cố tình luyện hóa luồng thần niệm này để mặc kệ nó treo trên người mình, mà trong lòng âm thầm cân nhắc. Dùng phương pháp này để lĩnh phù chiếu, tiếp cận với đám người không có hảo cảm với mình, chính là phương pháp của hắn. Trước nay hắn đều to gan lớn mật, càng nghe nói là đám đại nhân vật kia có lai lịch, thì càng muốn xem kết quả. Rốt cuộc là ai có đại thủ với mình như vậy? Rõ ràng mình đã chết rồi mà vẫn còn dùng cách này để đạp thêm một cước. Còn có đám khốn kiếp đi lĩnh phù chiếu này nữa, không phải là muốn đi giết mình sao? Dứt khoát để tự tìm hiểu nguồn gốc đi, tiêu diệt đám khốn kiếp kia cho tận gốc. Quả thực đúng như lời lão Kim Đan nói, Phương Hành ở đây đợi khoảng một canh giờ, có hai tu sĩ mặc pháp bào màu lam nhạt với gương mặt âm trầm đi tới, quan sát trên dưới Phương Hành một cái, rồi lại nhìn về phía phủ chiếu trong tay hắn, xác nhận không lầm. Một người trong đó âm thầm mở miệng: "Hòa thượng, ngươi chính là người lĩnh phủ chiếu chém giết tiểu ma đầu Phương Hành à? Có oán hận gì với hắn?" Phương Hành cũng đồng thời quan sát họ vài lần, thấy gã hỏi không khách khí liền liếc mắt một cái nói: "Mắc mớ gì tới ngươi?" "Ồ, tính tình khá nóng nảy đây." Tu sĩ có vóc người khá cao nhưng cũng không có sức sống, lạnh giọng cười nói: "Cũng được, bàn tọa cũng không hỏi ngươi nữa. Chỉ có điều gia chủ của bọn ta muốn gặp ngươi, đây là chuyện may mắn lớn rơi vào đầu ngươi, nếu như không sợ vậy thì theo ta." "Sợ? Phật già có sợ cái chim." Phương Hành cười lạnh một tiếng, vung tay áo đi theo phía sau hai người này vào trong thành. Lúc đi tới thiên môn, người này lấy ra một tấm lệnh bài giơ lên, liền được tiếp vào trong thành. Phương Hành thì cũng được đi theo vào. Nhìn thấy Bạch Ngọc Kinh này quả nhiên không giống bình thường, hai bên trái phải nhà cửa san sát nối nhau, đường ở giữa thì vô cùng rộng lớn, tất cả đều được lát đá hoa cương bạch sắc liên tiếp. Còn ở trong thành bất chợt có tu sĩ ngự không mà bay, bước đi trên mây, tiên phong đạo uẩn, làm cho lòng người ngây ngẩn. Chỉ có điều nhìn kỹ lại, ngự không cũng có quy củ riêng, tu sĩ ở cảnh giới trúc cơ chỉ có thể đằng vân dưới 30 trượng, còn trên 30 trượng dưới 100 trượng là của kim đan, cho dù trúc cơ cũng là đi theo bên cạnh kim đan. Còn như ở trăm trượng trở lên, chỉ thấy được có hai tia thần quang của tu sĩ Nguyên Anh. Nói vậy là nó thuộc về cái đẳng cấp mà tu sĩ Nguyên Anh mới có thể dùng được. Đây rõ ràng phân chia đẳng cấp rất tốt. Hai tu sĩ mặc quần áo lam nhạt này cũng tốc độ không nhanh, càng là không ngự không, chỉ là tay áo bay bay không dính bụi trần đi trên mặt đất. Phương Hành thế thế cũng chỉ có thể đi theo phía sau. Nhưng sau khi vào thành đi một nén nhang mới tới một con đường cái chỉ đủ cho một người đi. Chung quanh hai bên đều là đan phường, các loại cửa hàng, khí các. Du khách ở trên đường đều là tu sĩ, tựa như là cửa hàng mà người phàm hay lui tới. Thậm chí Phương Hành còn thấy trong đó có mấy tu sĩ Nguyên Anh. Thế cảnh này hắn mới thực sự hiểu được một câu đồn đại trong giới tu hành. Kim đan nhiều như chó, Nguyên Anh thì như lợn đi khắp nơi. Vào đi. Hai tu sĩ mặc quần áo màu lam nhạt dẫn Phương Hành tới một tiệm phía trước có đề tử Lục Hợp Cư, liền gật đầu ra hiệu chắn đi thẳng vào trong. Phương Hành cũng theo vào, đã thấy nơi đây là một cửa tiệm bán đan dược và linh phù. Tầng 1 rất đẹp đẽ, quý giá và chỉnh tề. Phía sau quầy có trưởng quầy ngồi xếp bằng, cũng có tu vi kim đan tam chuyển. Một vài nữ hầu mặc trên người y phục rực rỡ, thấp giọng nói chuyện với các tu sĩ, giới thiệu lợi ích của các loại đan dược và linh phù. Mặc dù có không ít người nhưng hết sức thanh tĩnh. Chỉ có điều người muốn gặp Phương Hành lại ở lầu 3. Đi dọc theo thang lầu làm từ gỗ tử đàn lên trên, nhìn qua toàn bộ lầu 3 này giống như một cái động phủ vậy. Bên ngoài thoạt nhìn chỉ rộng khoảng hơn 10 trượng, nhưng sau khi tiến vào lại là một nơi rộng khoảng ngàn trượng, trang trí như một động phủ tu hành đắt tiền, thậm chí còn cài đặt cả tụ linh trận, khiến người ta vừa tiến vào liền cảm thấy linh khí đập vào mặt. Ở bên trong động phủ có suối chảy róc rách, lưu đồng tỏa khói, mang đậm ý cảnh cổ sơ. Còn ở phần cuối động phủ có một tấm sa mỏng vắt ngang, trên đó dệt thành một phù văn để ngăn cản thần niệm của tu sĩ dò xét. Chỉ có thể xuyên thấu qua tấm lụa trong suốt mới có thể nhìn thấy phía sau có người ngồi xếp bằng. Ở trước mặt có đặt một cái đàn cổ, chỉ có điều gã chưa có chính thức đánh đàn. Một lát sau mới nghe được tiếng của dây cung, dường như là đang điều chỉnh. Thiếu chủ đã dẫn người lĩnh phù chiếu tới. Hai gã tu sĩ mặc quần áo màu lam nhạt tiến lên cung kính bẩm báo một tiếng, rồi phân ra đứng ở hai bên, yên tĩnh chờ đợi người phía sau sa mỏng. Phương Hành cũng ngẩng đầu nhìn thử thì nhìn thấy quả thực không rõ dáng vẻ của người kia lắm. Hắn liền không thể làm gì khác hơn là kiềm chế tâm tư, đợi cho gã nói chuyện. Người phía sau màn xa này quá kiểu cách đi hay ra vẻ, dường như không đếm xỉa tì tới ba người bọn họ, lại thử điều chỉnh huyền cầm, cho đến khi tiếng đàn thanh nhã thuần đang, lúc này mới hài lòng, đẩy dao cầm ra, ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài, đồng thời một luồng thần thức từ bên sau màn xa phóng ra, quét qua Phương Hành, dường như có chút ngoài ý muốn, khẽ cười nói. Lại là một tăng nhân, không biết là đại sư tu hành ở đâu. Phương Hành thì đã sớm suy nghĩ xong câu trả lời, lời biếng nói. Vốn là tán tu của Nam Chiêm, trong lúc vô tình có được mấy bộ tàn kinh, tu thành thần thông Phật môn, liền mặc trang phục của hòa thượng, không kỵ, lạc diệu, đàn bà mua vui. Tuy là đầu không có tóc, nhưng không tịnh giới, là một giả hòa thượng. Ồ, ngươi cũng khá thành thực đó. Người phía sau màn xa gật đầu nhẹ giọng nói. Ngươi có án thù gì với tiểu ma đầu vậy? Phương Hành nói. Hắn ngủ với nữ nhân của ta có tính không? Người phía sau màn xa hơi ngẩn ra, cười khổ nói. Ma đầu kia còn làm chuyện như thế à? Cũng là làm cho ta có chút ngoài ý muốn. Sau đó lại hỏi thêm mấy vấn đề, Phương Hành mở miệng nói láo như điên, nói vô cùng là nhanh gọn không chê vào đâu được, hoặc khó có thể tìm ra chứng cứ. Đương nhiên không bị gã tóm được nhược điểm gì. Hơn nữa người nọ cũng đại khái không nghĩ là người ăn mặc theo kiểu hòa thượng này lại chính là tiểu ma đầu đã chết trong lời đồn. Sau khi hỏi qua mấy câu thì cũng yên tâm phất tay một cái, màn xa cuồn cuộn bay lên, gã cũng chậm rãi đứng dậy, đi ra từ phía sau màn. Mà vừa nhìn thấy hình dáng của gã, Phương Hành nhất thời ngẩn ngơ và mặt thay đổi tới mức cổ quái dị thường. Người đi ra từ sau màn xa chính là một nam tử trẻ tuổi, áo lam, lót trắng, dung nhan nho nhã, trang phục tựa như một quý công tử, một đôi con ngươi dài và hẹp, nội liễm, thâm trầm. Còn bộ dao cầm mà gã vừa điều chỉnh kia lúc này cũng hiện ra dáng vẻ chân thực. Khi nhìn qua lớp màn chỉ có thể thấy là dao cầm rất lớn, giống như một nhã cụ cổ truyết. Nhưng lúc này thấy được hình dáng của nó làm cho lòng người lộp bộp một tiếng, có cảm giác quỷ dị không nói rõ được. Rõ ràng là một cây dao cầm được chế ra từ xương thú, hai bên được nạm đầu thú đã được hong khô. Thân cầm có một cái như là xương cột sống xuyên qua, còn được phủ thêm một lớp da lông màu đỏ, khiến người ta nhịn không được mà phát lạnh trong lòng. Vén màn xa lên, Phương Hành cũng có thể cảm giác được khí tức của cây đàn này. Một con mắt đã có thể phán định đây là pháp bảo chế ra từ hài cốt của mãnh thú. Nếu như đoán không lầm thì hẳn là dùng linh thức để điều khiển, Nó có liên quan tới việc ngự thú. Còn nam tử kia tuy mới nhìn qua có vẻ xa lạ, nhưng tập trung nhìn kỹ trong lòng Phương Hành xuất hiện một cái đáp án. Lại còn là người quen, hơn nữa là một người quen tuyệt đối không ngờ tới, Sư Nam Cát. Cũng khó trách là hai tên tu sĩ áo lam gọi gã là chủ nhân. Người này chính là một ngự thú thị ở trong Quy Khư Tứ Đại Bộ, là chủ nhân trẻ tuổi. Sư Nam Cát vốn ở trong Quy Khư, thiếu niên được Đại Bằng Tà Vương coi trọng nhất, địa vị thậm chí còn mơ hồ cao hơn cả Tử Ban đạo nhân của Phụng Thiên Thị. Có thể nói là phía dưới Phương Hành thì có Tà Tôn, phía dưới Tà Tôn là Nam Sa. Ngay cả Đại Bằng Tà Vương năm đó dẫn theo những cao thủ trong Quy Khư tới Thần Châu lập đạo cũng chỉ để lại một mình người này tới chấn thủ đại bản doanh của Quy Khư. Có thể thấy được sự tin tưởng của lão Tà đối với gã vượt xa những người khác nhiều. Vậy mà chuyện Đại Bằng Tà Vương không ngờ tới chính là sau đó lại có Thái Hạo, Lữ Thị quay về Thái Thượng Đạo Thống ngầm đoạt binh quyền, lại chính là người này dẫn đầu dựa vào Thái Hạo Lữ Thị âm thầm tương trợ. Bằng không thì Thái Hạo Lữ Thị không thể dễ dàng rót thế lực của mình vào trong Quy Khư như vậy. Lúc đó khi mà đánh cướp trong Quy Khư cũng không thấy gã hiện thân, bằng không lúc đó thì Phương Hành đã làm thịt gã để xả giận. Nhưng không ngờ tới sau khi tới Bạch Ngọc Kinh, cố nhân gặp đầu tiên lại chính là gã. Thoạt nhìn dáng vẻ hiện tại của người này đã không giống với dáng vẻ ngự thú thị chủ năm đó ở trong trí nhớ của Phương Hành nữa. Dung nhan đã trở nên trẻ hơn rất nhiều, khí cơ thịnh vượng, tu vi sâu không lường được. Liếc mắt nhìn qua thì dường như là tu vi kim đan, nhưng trong mơ hồ Phương Hành lại cảm thấy tu vi của hắn chắc đã vượt qua kim đan cảnh, so với nguyên anh cảnh bình thường thì còn mạnh hơn một chút. Nói đúng ra người này rõ ràng đang áp chế tu vi của mình, mạnh mẽ không có kết anh. Mà sau khi nhìn thấy người này, trong lòng Phương Hành cũng có một cơn giận dữ xông lên đầu. Không cần phải suy nghĩ, nếu đã gặp được Sư Nam Cát thì thế lực trong bóng tối đang âm thầm đối phó với mình, không cần phải nói cũng hiểu ra. Ngoại trừ tân chủ tử Lữ Phụng Tiên hiện tại của Sư Nam Cát thì còn có thể là ai? Trong lòng thầm giận, Phương Hành đã có sát ý vô hình bắt đầu khởi động. Mẹ kiếp, cái đồ chứng thối Thái Hạo Lữ Thị này, lấy đâu ra đại thủ như vậy? Các ngươi cướp Quy Khư của ta còn chưa chủ động tìm các ngươi tính sổ mà lại muốn tìm ta rồi. Lúc đầu hắn âm thầm nghĩ tới thân phận của đám người kia, từ Hoàng Phủ gia có cừu hận lớn nhất với mình, rồi đến Chư Tông Bắc Vực Thần Châu bị mình giằng co một phen, thậm chí còn đoán tới cả Yêu Địa Hồ Tiên Cơ, hay là đám người Thương Lan Hải Thái Tử Ngao Bại, lại không ngờ tới là người có oán thủ sâu đậm với mình không làm ra chuyện mà người ta ghét tới bậc này. Còn có Thái Hạo Lữ Thị lại không ngờ nhảy ra nữa. Dù sao cũng phải nói là Thái Hạo Lữ Bộ cũng không biết trước đó không lâu người cướp sạch Quy Khư chính là mình. Trong tin tức của bọn họ thì mình vẫn là một người đã chết, còn bọn họ cũng tự giác nắm quyền Quy Khư, làm gì cần phải dùng biện pháp nham hiểm này để hủy hoại danh tiếng của mình chứ. Các loại suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, trong lòng Phương Hành như rời sông lấp biển, nhưng nét mặt lại không thể hiện một chút tâm tình nào. Còn lúc hắn nhận ra Sư Nam Cát, kẻ phản bội lớn nhất của Quy Khư này, cũng đang dùng con ngươi hẹp dài để quan sát Phương Hành. Gã cảm thấy Phương Hành có chút quen thuộc, ánh mắt có chút nghi ngờ đảo tới đảo lui trên mặt Phương Hành, thân thức còn tỏa ra để phân biệt. Phương Hành thì làm như không có việc gì, không có chút lo lắng nào, dù sao dáng vẻ của mình bây giờ đâu giống với ngày xưa. Hắn đang từng bước luyện hóa vạn linh đan, là thức giới đã dung nạp rất nhiều dấu vết của đại yêu, tùy tiện hấp thu một cái đều có thể thay đổi khí tức và dung mạo của bản thân. Hơn nữa loại biến hóa này là ngụy trang của đạo nguyên, đừng nói là Sư Nam Cát, cho dù là nguyên anh chân chính chỉ sợ cũng không phân biệt được. Kèo. Lúc Phương Hành đang cực kỳ bình tĩnh, Sư Nam Cát đột nhiên gập ngón tay lại đâm về phía mi tâm của hắn. Động tác này mau lẹ và cực kỳ đột ngột, hơn nữa tu vi của Sư Nam Cát thâm hậu, một ngón tay điểm ra đã nhanh chóng tới gần mi tâm. Công kích bậc này chính là phương pháp đánh lén thường gặp nhất giữa các tu sĩ, chỉ một cái thẳng vào mi tâm ngay cả thần hồn cũng có thể trọng thương. Trong lòng Phương Hành lộp bộp một tiếng, vô thức muốn xuất thủ nặng tay, trước tiên giết chết tên phản đồ này rồi lại nói. Nhưng khi hắn đang chuẩn bị xuất thủ, đột nhiên giật mình, một suy nghĩ lóe lên trong đầu. Bây giờ ánh mắt của hắn lớn hơn rất nhiều, rất nhanh lưu ý tới lần xuất thủ này của Sư Nam Cát không hề sử dụng pháp lực chân chính, nhìn qua thì có vẻ âm ngoan ác độc, nhưng trên thực tế chỉ là hư chiêu. Hắn đang thử thăm dò ta. Trong lòng Phương Hành hiểu rõ, nhưng ngoài mặt lập tức phản ứng lại, hét lớn một tiếng, thân hình vội vàng thối lui, đồng thời bàn tay nhấn một cái về phía trước, một tia đan quang màu vàng nhạt ngào thét xông lên, thoạt nhìn giống như một hòa thượng bị kinh sợ, vừa né tránh vừa liều mạng. Ồ, thực lực không tầm thường, cũng có thể dùng được trong chốc lát. Sư Nam Cát thấy được đan quang mà Phương Hành xuất thủ, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm, Tay áo chỉ một cái, đan quang đều rơi vào trong tay áo của gã, giống như đá chìm đáy biển, không gợn lên chút sóng gió nào. Còn gã cũng không còn ý xuất thủ nữa, nhẹ nhàng cười nói. Ngươi không cần phải kinh sợ, ta chỉ xuất thủ thử ngươi một chút thôi. Muốn vào môn đình của trưởng giáo sư huynh ta, không có chút bản lĩnh thì không được. Trưởng giáo sư huynh của ngươi là ai? Vẻ mặt Phương Hành cảnh giác trầm giọng quát hỏi. Sư Nam Cát lại cười nhạt nói. Bằng vào bản lĩnh của mẫu gia thì còn chưa có tư cách cho các người vào bí địa. Các người lĩnh phù chiếu, mục đích thực sự như thế nào trong lòng biết rõ. Chỉ nói với ngươi một câu, vào môn đình của trưởng giáo sư huynh ta là may mắn của ngươi. Nói xong liền hỏi pháp hào của Phương Hành. Phương Hành thuận miệng nói một câu. Hành Phương Hòa Thượng, Sư Nam Cát gật đầu, cũng không hỏi kỹ, rồi liền để hai tu sĩ áo lam trấn thủ cửa hàng, còn bản thân hắn dẫn Phương Hành xuất môn. Điều khiển mây bay về phương Bắc. Nhìn phương hướng của gã thì rõ ràng là đi về thành nội của Bạch Ngọc Kinh. Trong lòng Phương Hành đã có chút ngoài ý muốn. Bạch Ngọc Kinh này sở hữu 12 lâu, 5 thành. Ở bên ngoài có 4 tòa thành lớn, bảo vệ thành nội ở giữa. Lấy sự tồn tại của Bạch Ngọc Kinh thì 4 thành này đã không dễ vào được. Trong thành nội càng có đẳng cấp dọa người. Đừng nói là ở trong đó, cho dù là có không thể đặt chân vào trong thành, cũng không khỏi phải có tầm cao cùng với quyền nói chuyện nhất định ở chốn Thần Châu. Đây căn bản không phải là nơi người bình thường có thể tơ tưởng. Phương Hành đã đoán được Sư Nam Cát muốn dẫn mình đi gặp ai. Chỉ là thấy được người này trong thành nội của Bạch Ngọc Kinh, liền ý thức được là nội tình của Thái Hạo Lữ Bộ này so với tưởng tượng của mình còn thâm sâu hơn. Còn mẹ nó, vậy mà có thể trong thành nội của Bạch Ngọc Kinh sao? Hành Phương Sư Phó, ta muốn hỏi lại ngươi một câu cuối cùng. Có thể nguyện dốc sức lực cho trưởng giáo sư huynh của ta không? Đi thẳng tới thành nội của Bạch Ngọc Kinh, trước mặt là điện cát được xây dọc theo núi. Sư Nam Cát dừng lại trầm giọng đặt câu hỏi. Có thể dẫn ta vào bí địa không? Phương Hành hỏi trực tiếp, thể hiện mình là một hòa thượng lỗ mãng mà thẳng tính. Sư Nam Cát nhẹ giọng cười nói. Thân phận của trưởng giáo sư huynh ta bậc nào, sao có thể cho người được nói lý lẽ? Mẹ kiếp, mở miệng là một tiếng trưởng giáo sư huynh, gọi thật là thuận miệng. Trước đây trước mặt ta, tại sao mỗi người người đều lạnh mặt, một chút nịnh bợ cũng chưa từng thể hiện chứ? Trong lòng Phương Hành lúc này đã vô cùng khó chịu. Lúc này, Sư Nam Cát lại mang dáng vẻ trung thành trang nghiêm, để hắn càng thêm không thoải mái, cười lạnh một tiếng mà nói. Muốn Phật gia ta dốc sức, đương nhiên phải có lợi thì mới được. Dáng vẻ này của hắn cũng làm Sư Nam Cát yên tâm, cười lớn một tiếng, liền xoay người, dẫn hắn lên núi. Ok, như vậy là chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.